Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, ta vẫn chỉ là hài tử. Đây chính là qua triều thôn. Hoa, bọn họ đều là mái tóc màu đỏ đây. Ngu xuẩn, không muốn ngạc nhiên, Uzumaki nhất tộc đều là hồng phát. Thế là, Jiraiya lại chịu nhất quyền. Aigebini ánh mắt đảo qua, qua chiều trong thôn bộ vậy mà tất cả đều là mái tóc màu đỏ. Lại quay đầu, hắn phát hiện Kazama Hidari thương đội cũng không có tiến vào trong thôn, mà chính là từ thôn trước đi vòng tiến về một phương hướng khác. Chẳng lẽ, qua chiều thôn sở hữu cư dân? Trong lòng của hắn chấn kinh, toàn thôn nói không chính xác đều là Uzumaki nhất tộc. Mà bên ngoài những cái kia mới là ngoại tính người chỗ ở. Chư vị khách quý, ta mang các ngươi đi gặp tộc trưởng. Kazama Hidari cười khổ một tiếng, tiến lên dẫn đường. Đây chính là qua triều thôn. Nếu như không có Hashirama đại nhân, Konoha cũng là như thế. Sarutobi thở dài, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Lo liệu việc nhà tộc quá mức cường đại, thôn làng người khác liền lộ ra râu ria. Ta cảm thấy một phương diện bởi vì có Hashirama đại nhân, một phương diện khác có Uchiha. Aikebani bổ sung nói ra. Ha ha, ngươi nói cũng đúng. Sarutobi không có phản bác, bởi vì đây là sự thật. Senju, Uchiha, Konoha gia tộc của hắn cộng đồng hình thành vững chắc thăng bằng, một phen tranh phong sau mới diễn biến đến như bây giờ. Thời đại tạo anh hùng, Orochimaru như có điều suy nghĩ nói, cân đối loạn bên trong cầu. Aikabani mượn dùng kiếp trước một câu, có đạo lý, Sunet thực thông minh, nhưng đại bộ phận thời điểm cũng không muốn những này. So với suy nghĩ, nàng càng ưa thích quyền đầu cùng sòng bạc. Về phần Jiraiya, hắn là hiến thân nghệ thuật nam nhân, đối với mấy cái này thì càng không có hứng thú. Bên kia liền là tộc trưởng văn phòng. Đi không bao lâu, Kazama Hidari chỉ hướng về phía trước. Aikabani ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một tòa vẽ lấy Uzumaki nhất tộc tiêu chí cao ốc. Đến gần, một bóng người sớm chờ đợi. Hiruzen, không nghĩ tới lần này ngươi tự mình đến. Tuy nhiên Sarutobi dùng biến thân thuật, nhưng không có giấu giếm được đối phương, bị liếc một chút khám phá. Ha ha ha, Uminoki, nhiều năm không gặp, nghe nói Kazama tiên sinh đến Konoha, liền theo tới xem một chút. Sarutobi giải trừ biến thân thuật, tiến lên theo Uzumaki Uminoki hỏi han ân cần. Hắn liền là tộc trưởng. Aikbani bất động thanh sắc quan sát đến, niên kỷ cùng đệ tam không kém nhiều, một thân cao vị người khí thế, ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào không ra thực lực, nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, nhiều năm không có tới qua triều thôn, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Uzumaki Uminoki rất nhiệt tình, nhưng hắn cho người ta cảm giác, cái này nhiệt tình tựa hồ pha tạp hắn thành phần. Lần này chủ yếu hộ tống Kazama tiên sinh trở về, vẫn là trước đàm công sự đi. Sarutobi lắc đầu, qua chi quốc hiện tại tình huống này, hắn không có tâm tình gì đi dạo qua triều thôn. Cũng tốt, vừa đi vừa nói, chuyện của mình thì mình tự biết. Uzumaki Uminoki trước đó cũng bất quá cố giả bộ chấn định, có thể nhanh cắt vào chủ đề tự nhiên tốt nhất. Sau đó Kazama Hidari vừa đi, một bên báo cáo chính mình một đường tình huống, bao quát đắp lên nhẫn, trung nhẫn truy sát, lại bị Aikabani cứu, đi cùng gặp Uzumaki Mito các loại. Ngươi nói là, quyển sách này, à không đúng, manga. Uzumaki Uminoki nhìn xem sách, lại nhìn xem Aikabani. Trên mặt che kín nghi hoặc thần sắc, chỉ một bản hài tử sách. Có thể có tin tức gì? Công chúa là nói như vậy. Kazama Hidari cung kính nói. Uminoki sau khi nghe xong, lật ra tờ thứ nhất. Cửu vĩ yêu hồ, đây không phải Konoha vĩ thú sao? Chợt, hắn liên tưởng đến Konoha một thế hệ trụ lực, có thể không phải liền là Uzumaki Mito à? Nhưng mà phía trên này, cửu vĩ yêu hồ chạy đến, mà hậu nhân lại là cái liền phân thân thuật đều không có thể nắm giữ ngu xuẩn. Ta Uzumaki nhất tộc lại xuống dốc, cũng sẽ không đến ruộng đất này. Uzumaki Uminoki nhìn đến nơi này, kém chút tức giận đến xé sách, nhìn thấy hắn một mặt tức giận. Akabani ngược lại rất bình tĩnh, không chút nào khẩn trương trả lời. Há, ngươi thì cho là như vậy. Qua Chi Quốc hiện tại xác thực gặp gỡ khó khăn, nhưng bọn hắn muốn diệt chúng ta nhất tộc, căn bản không có khả năng. Uzumaki Uminoki rất lợi hại, có tự tin. Bọn họ nhất tộc mỗi cái ninja đều có được mạnh mẽ thực lực, muốn diệt Zetsu nhưng nói là không bình thường khó khăn. Sarutobi không có chen vào nói, bình tĩnh địa hút thuốc xem kịch, mà Akabani hổ thẹn cười một tiếng, lắc đầu không nói. Ngươi cười cái gì? Uzumaki Uminoki cười lạnh nói, ta không phải nói khoác lác, Thủy Chi Quốc muốn diệt ta Qua Chi Quốc. Kiếp sau đi, nếu như không chỉ Thủy Chi Quốc đâu. Qua Chi Quốc an phận ở một góc quá lâu, lâu đến chính các ngươi đều thấy không rõ chính mình. Akabani không lưu tình chút nào, dù sao hắn là trẻ con, thật muốn chọc giận đối phương, Sarutobi khẳng định biết mở miệng đánh thái cực, căn bản không cần lo lắng. Người khác muốn đối phó chúng ta, đầu tiên đến đi qua Hỏa Chi Quốc, Hỏa Hư Quốc cùng các ngươi đồng minh. Ta làm sao không biết? Không đợi hắn nói xong, Orochimaru mở miệng cắt ngang. Chúng ta, Uzumaki Uminoki chính chỉ Sarutobi, lại đột nhiên bừng tỉnh bọn họ kết minh là Konoha, mà không phải Hỏa Chi Quốc. Khục, Uminoki, đồng ngôn vô kỵ, không cần quá để ý. Sarutobi nhảy ra giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, miễn cho Uzumaki Uminoki thái tuyệt vọng, thân là nhất tộc chi trưởng, hắn còn không đến mức giận chó đánh mèo hài tử. Lúc này lại nhìn quyển sách này, Uzumaki Uminoki càng phát giác, cái này bên trên vẽ lấy rất có thể là Uzumaki nhất tộc tương lai. Nước mất nhà tan, truyền thừa đoạn tuyệt, hắn hít sâu một hơi, vô lực ngồi xuống. Nếu như Hỏa Chi Quốc muốn động thủ, Qua Chi Quốc có thể chống đỡ sao? Mặc dù có Konoha cái này minh hữu, nhưng Hỏa Chi Quốc muốn động thủ, Konoha đồng dạng không tốt phái thái nhiều nhân thủ. Khó trách chỉ có ngươi tới. Uzumaki Uminoki lại lật mở manga, nhìn vài trang về sau, thống khổ nhắm mắt lại. Giờ phút này, hắn hiểu được hết thảy. Vì cái gì Konoha biết được Qua Chi Quốc khốn cảnh, cũng chỉ có Sarutobi mang mấy cái hạ nhẫn đến, hơn nữa còn là hộ tống thương đội danh nghĩa. Uminoki, hiện tại đã biết rõ còn không muộn, ngươi có thể trình độ lớn nhất gia tộc tương lai. Sarutobi nói ra, sau đó thì sao? Sống sót về sau, có thể đi nơi nào? Ẩn thôn cùng quốc gia tức muốn hợp tác, lại muốn tìm cái nào đó thăng bằng. Hỏa Chi Quốc muốn thật tín nhiệm Konoha, thủ hộ 12 nhẫn sớm đã không cần tồn tại. Uzumaki nhất tộc lại Konoha, chỉ sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Uzumaki Uminoki nhận rõ hết thảy về sau, tâm càng phát ra hoảng sợ. Nghiêm trọng đến thế sao? Sunet nghe ngốc, nàng coi là chỉ là phổ thông tai nạn, nhưng bây giờ nghe tựa hồ là diệt quốc chi nạn. Jinchuriki, ai? Uzumaki Uminoki một lời khó nói hết. Bọn họ nhất tộc vấn đề không tại vị đưa hoặc là quốc lực, mà chính là Jinchuriki, hoàn mỹ Jinchuriki. Mỗi cái thôn đều muốn có, mỗi cái thôn đều không muốn để cho người khác có được. Thế là, nhất định đại nạn lâm đầu. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy manga tác giả nhãn quang đáng sợ, đặc biệt là người tác giả này đang ở trước mắt, chỉ có 9 tuổi, Tiểu tiên sinh, ngươi cho là chúng ta Uzumaki nhất tộc nên đi nơi nào? Uzumaki Uminoki do dự hỏi. Tách ra, đổi tên đổi tính, Akebani không ngừng hướng Sunet bên này nháy mắt. Có ý riêng, đây ý là Senji nhất tộc. Uzumaki Uminoki sững sờ một lát, đi theo suy nghĩ khả năng. Nếu như là Senji nhất tộc, số lượng lại thiếu lời nói. Đại danh thật đúng là không đến mức không nể mặt mũi. Đúng, còn có thể quan hệ thông gia. Tiểu tiên sinh, ta nhớ được ngươi là Kurama nhất tộc. Hắn nhìn chằm chằm Akebani, ánh mắt sốt ruột vô cùng. Truyền thừa huyết mạch cũng không thể loạn truyền. Trước mắt mấy vị này không thể nghi ngờ là nhân Trung Long Phượng. Ân, cái kia tóc trắng sớm già không tính. Uzumaki Uminoki tâm lý treo lên Orochimaru cùng Akebani chủ ý. Đặc biệt là Akebani, Kurama nhất tộc thân thể suy yếu. Cần có nhất Uzumaki nhất tộc thể chất đến cải thiện đệ nhất huyết mạch. Hoàn mỹ, Akebani bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Não tử chuyển một chút, nhất thời minh bạch lão quỷ này có ý đồ gì? Không, ta vẫn chỉ là hài tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.